Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 165, thi đấu kết thúc, gocchuyenaudio.com, nội viện tuyển bạt thi đấu đã bắt đầu được hơn 1 giờ. Phía dưới học viên cũng phân ra được không ít người chiến thắng. Biểu hiện xuất sắc nhất là Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai, Lâm Diễm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh, mấy người này, bọn hắn đều là ngoại viện xuất sắc nhất tân sinh. Tiêu Ngọc nhóm người quả không hổ là cùng Tiêu môn chủ một cái gia tộc đi ra đệ tử, biểu hiện vô cùng xuất sắc, đặc biệt là Tiêu Ngọc, nàng là năm nay xuất sắc nhất học viên. Hồ Kiên cười nói, những người khác cũng không tệ, giống như Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai, Lâm Diễm, những người này, tin tưởng sau khi vào nội viện thực lực của bọn hắn sẽ tăng tiến rất nhanh. Tiêu Long cười nhạt nói, hắn cũng không phải là nói đùa, kể từ một tháng trước bắt đầu, Viêm môn cùng Già Nam học viện đã có một ít phương diện hợp tác. Sau khi tốt nghiệp Già Nam học viện đệ tử có thể lựa chọn gia nhập vào Viêm môn, đương nhiên là không ép buộc. Già Nam học viện dù sao cũng là chỗ bồi dưỡng nhân tài, sau khi tốt nghiệp đi ra tu vi cũng là đấu vương cường giả, là không tệ máu mới cho các thế lực, Viêm môn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đổi lại mỗi năm Viêm môn phải cung cấp cho Già Nam học viện số lượng nhất định đan dược ngũ phẩm cùng lục phẩm, còn muốn cao hơn vậy thì bọn hắn phải tự mình tìm dược liệu đến nhờ Viêm môn luyện dược sư luyện chế hoặc tự bỏ tiền túi ra mua. Thất phẩm đan dược cũng không phải dễ luyện như vậy. Viêm môn tốn nhiều thời gian như vậy cũng chỉ bồi dưỡng ra được hai cái lục phẩm luyện dược sư mà thôi, Tiểu Y Tiên không tín vào đây. Bất quá dù bọn hắn có giỏi đến đâu cũng không thể so với Tiểu Y Tiên cùng Tiêu môn chủ a. Hồ Kiền cười nói, hắn lời này là thật lòng. Trên đời này sợ rằng không có ai so được với hai tên biến thái này. Phía dưới thi đấu vẫn tiếp tục, rốt cuộc cũng tại nửa ngày liền kết thúc. Nội viện thi tuyển lần này, đến đây là kết thúc. Năm người đứng đầu sau một hồi kịch liệt chiến đấu cũng đã chọn lựa ra. Bọn họ là Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Ninh, Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt, Bạch Trình. Một gã trọng tài tuổi hơi cao chút, ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, chợt lớn tiếng tuyên bố. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, trên quảng trường, đột nhiên âm thanh ủng hộ vang lên như bài sơn đảo hải. Dưới một loại giống như tiếng sóng âm động đất, toàn bộ quảng trường như muốn run lên. Vô số người từ trên khán đài đứng dậy, vỗ tay như sấm. Từ ghế đứng dậy đi tới, Hồ Kiền mỉm cười nói, các ngươi là 10 người đứng đầu trong cuộc thi tuyển lần này. Dựa theo quy củ, có đủ tư cách tiến vào tàng thư các thử vận khí. Bất quá trước đó ta còn có chuyện muốn thông báo. Nghe được Hồ Kiền lời nói, phía dưới sân đấu cùng xung quanh khán đài học viên đều yên tĩnh lại, chờ đợi hắn lên tiếng. Phía dưới Tiêu Ngọc 10 người cũng chăm chú lắng nghe. Các người chắc cũng đã biết, Già Nam học viện cùng Viêm môn quan hệ vốn rất tốt, hôm nay là lần đầu tiên trong nội viện tuyển bạt thi đấu, có Viêm môn môn chủ Tiêu Long cùng Viêm môn mấy vị cao tầng đến tham gia quan sát. Tại Hồ Kiền vừa dứt lời, phía dưới học viên hai mắt nóng rực nhìn xem phía trên thanh niên tóc đỏ trẻ tuổi cùng những người khác. Viêm môn là thế lực đứng đầu hắc giác vực, không ai không biết, đặc biệt là vị kia Viêm môn môn chủ Tiêu Long càng là nhân vật truyền kỳ được nhiều người mến mộ, sùng bái đối. gocchuyenaudio.com tưởng, không chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ thực lực mạnh, mà còn là vì hắn thay đổi hắc giác vực mấy ngàn năm qua hỗn loạn thế cục, gián tiếp cứu không ít người. Cho nên tất cả đều đối với hắn từ tận tâm kính phục. Biết được có đại nhân vật này đến quan sát nội viện tuyển bạt thi đấu để cho không ít người vui vẻ. Từ nay về sau, cứ đến nội viện tuyển bạt thi đấu, Viêm môn người đều sẽ đến quan sát, đồng thời đối với 10 người xuất sắc nhất tiến hành chỉ điểm. Lần này các ngươi có thể nói là may mắn vô cùng, bởi vì chỉ điểm các ngươi tiền bối Viêm môn tu vi thấp nhất cũng là đấu hoàng cường giả. Hồ Kiền lại tiếp tục quăng ra một quả bom nặng ký, để cho học viên nhóm trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Sau đó đám người liền trở nên đặc biệt hưng phấn, tỉ như xuất sắc nhất 10 người. Ta liền biết là sẽ như vậy, Hàn Nguyệt cười nói, trong con ngươi hiện lên một tia vui mừng. Lần này chúng ta quả thật là may mắn, Lâm Tu Nhai gật đầu cười nói. Nếu như bọn hắn sớm hơn một năm vào nội viện, như vậy liền bỏ lỡ cơ hội này rồi. Ngoài ra, nếu như các ngươi may mắn hắn có thể được Viêm môn các vị tiền bối nhận làm thân truyền đệ tử, sẽ có cơ hội trở nên giống như thiên độc nữ Tiểu Y Tiên như vậy. Tiểu Y Tiên chắc các ngươi cũng đã nghe qua, nàng là Tiêu môn chủ đệ tử, bây giờ cũng đã là đấu tông cường giả. Hít, ngay lập tức vô số hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên. Lâm Tu Nhai đám người cũng không cách nào giữ được bình tĩnh. Tiểu Y Tiên là Già Nam học viện truyền kỳ, thiên phú tu luyện kinh khủng bọn hắn đã biết rồi, nhưng không nghĩ đến mới một thời gian không thấy nàng lại biến cường đến mức này, thật không theo lẽ thường. Đấu tông, đây chính là đấu tông a, là cùng đại trưởng lão Tô Thiên một cái cấp bậc, là hắc giác vực đứng ở kim tự tháp đỉnh cường giả. mà điều quan trọng nhất ở đây là Tiểu Y Tiên năm nay mới có 18 tuổi thôi à. 18 tuổi đấu tông, nếu không tận mắt chứng kiến e là sẽ không có người tin tưởng đi. Đương nhiên bọn hắn không có ai lại đi nghi ngờ Hồ Kiền lời nói, cho nên chuyện này chắc chắn là thật. Cách chương.